Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em phải làm gì? Các cô đã nghĩ kỹ chưa? Tôi với em gái sẽ ngồi xe suốt đêm rời khỏi đây, lên xe thì không sợ nữa. Tâm Tỷ không thể nào vì hai người mà huy động hết nhân lực, bây giờ mà không đi, chúng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng trước cửa có hộ vệ, cho dù cô có chắp cánh cũng khó bay được. Làm sao đây? Thụy nói ngày mai Tâm Tỷ sẽ cho người qua đây, nó huấn luyện tôi qua cửa thứ nhất. Chị... Cửa đầu tiên này, y tớ chính là người đàn ông đầu tiên. Lý Đan đưa tay vỗ vỗ vai em gái. Đừng sợ, đêm nay chị nhất định sẽ dẫn em ra ngoài. Chuyện đã tới bước này, tôi Lương Mạt cũng chỉ có thể thử xem. Chúng ta đợi thêm một lát, để tôi nghĩ cách. Thời gian qua nửa đêm, tôi Lương Mạt ra khỏi phòng. Hai chị em sinh đôi ở đằng sau cô, những người còn lại đều đã ngủ. Tôi Lương Mạt rón ra rón rén đi tới cửa lớn, chỉ qua mắt mèo quan sát bên ngoài. Buổi tối cũng coi như hời hợt, chỉ có hai người trước cửa. Các cô biết dùng súng không? Được dạy rồi, còn có chút kỹ năng phòng thân. Vậy thì tốt. Chị, Lý Tư giữ chặt tay áo Lý Đan. Em cảm thấy sợ. Nếu cô thấy sợ, thì trở vào phòng, chấp nhận thực tế. Sau này cũng đừng tìm người khác khóc lóc kể lể. Tôi không muốn vì cô rút lui giữa đường mà kéo một mạng người vào. Tôi Lương Mạt quay lưng lại nói. Lý Đan giữ chặt bả vai Lý Tư. Em cũng đã nhìn thấy người khác qua cửa là như thế nào chưa? Lý Tư, chúng ta không còn cách nào khác. Đúng, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây. Lý Đan đưa tay ôm chặt em gái, hướng Tô Lương Mạt nói. Không sao, cảm ơn cô. Tô Lương Mạt lấy điện thoại di động của mình, cô không thể chắc chắn có thể thành công hay không. Lỡ như đối phương ngay cả điện thoại cũng không nhận thì... Ngón trỏ nhấn lên nút gọi đi, vẹn vẹn một tiếng bíp liền nhận máy. Bên trong truyền tới giọng nói người đàn ông. Alo. Cô không ngờ lại nhanh đến như vậy, Trầm Đồng Kình ngay sau đó nói. Em ở đâu? Tô Lương Mạt đưa ngón tay, làm động tác ra hiệu hai chị em tránh ra. Cô vặn tay nắm mở cửa, hộ vệ phía ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức xoay người. Làm gì thế? Trở vào. Tô Lương Mạt nhìn thấy bên ngoài còn có một cái khóa dày lớn. Cô xuyên qua khe cửa nhìn về phía hai tên bên ngoài. Tôi còn ở bên ngoài, nhưng bị nhốt trong phòng không ra được. Em ở đâu? Trầm Đồng Kình lặp lại câu hỏi. Tô Lương Mạt đưa di động cho một tên trong đó. Tôi bây giờ phải về Thanh Hồ Đường, nếu đã không chịu mở cửa, để anh ấy nói chuyện với các người đi. Hộ vệ bán tín bán nghi nhận lấy di động đưa lên tay. Thái độ rõ ràng thay đổi 180 độ. Tay phải hướng phía đông, bọn họ làm động tác mở cửa, tên còn lại vội vàng rút chìa khóa. Tô Lương Mạt lại nhắn mắt với Lý Đan, chớp mắt cửa mở ra. Tô Lương Mạt đi ra ngoài trước, tên hộ vệ kia vẫn còn đang nghe điện thoại. Lý Đan với Lý Tư nhanh chóng vọt ra ngoài. Hai tên kia căn bản không phòng bị, súng bên hông đã bị cướp. Tô Lương Mạt vội vàng cầm lại di động còn chưa ngắt máy. Hai chị em dùng báng súng đánh mạnh lên cái hộ vệ. Cô nhét di động vào trong túi quần, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng khóa trái. Đi thôi. Lý Đan kéo tay em gái đi theo Tô Lương Mạt về phía thang máy. Tô Lương Mạt đưa tay vừa định bấm nút, suy nghĩ một chút rồi đi đến mở cửa thang bộ. Trong thang máy có cam, chúng ta đi thang bộ. Bởi vì đêm khuya, bốn phía không ai khác, ba người tránh đi bảo vệ với trạm gác cổng trốn đi. Tô Lương Mạt đứng ở đầu đường đón xe. Các cô đi mau, trong đêm nay phải rời đi. Cảm ơn cô. Lý Đan nắm chặt tay em gái. Nếu như sau này còn có thể gặp mặt, tôi nhất định sẽ báo đáp cô. Tốt nhất vẫn không nên gặp mặt thì hơn. Tô Lương Mạt kéo cổ áo. Một chiếc taxi lái tới, Lý Đan đẩy Lý Tư vào trong xe. Cô vươn tay ra ngoài cửa. Cô có phát hiện thấy không? Nếu như cô có dụng tâm, sau này nhất định có xuất sắc hơn cả Tâm Tỷ. Tôi không cần xuất sắc như vậy. Tô Lương Mạt cũng lập tức lên xe. Hai chiếc taxi lái ngược nhau. Câu hỏi em ở đâu trong điện thoại lúc nãy cũng Chiêm Đông Kình. Cô vốn cũng không để tâm. Cho đến khi trở về khu biệt thự, ngẩng đầu nhìn đến cửa sổ căn phòng mờ hồ có ánh đèn phảng phất, Tô Lương Mạt mới phát giác là Chiêm Đông Kình đã trở về. Thẩm Tâm Lê phát hiện người không còn, người đầu tiên tìm tới chính là cô. Đến lúc đó chỉ sợ Chiêm Đông Kình cũng không bỏ qua cho cô nữa. Tô Lương Mạt đi vào phòng khách, trong lòng cô thấp thỏm. Tô Trạch với bảo mẫu ở tầng dưới cùng lúc này đã sớm đi ngủ. Tâm tình cô nặng nề đi lên tầng 2, mở cửa phòng ngủ ra, cánh tay đột nhiên bị chụp lấy, sau đó kéo cả người cô vào trong phòng. Chiêm Đông Kình quét chân phải lên cánh cửa, một tay hắn ép bả vai Tô Lương Mạt ra sau, nửa người trên của cô gần như sắp chạm đất. Chiêm Đông Kình ôm lấy eo cô kéo cô trở lại. Chị học được chút bản lĩnh này thôi sao? Cánh tay Tô Lương Mạt vô cùng đau đớn, ôm lấy tay đứng bên cạnh tường. Trầm Đồng Kình đi thẳng về phía trước. Tài liệu về súng ống đã biết rõ hết chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net